Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 913, trước hỏi thăm tin tức đi. Núi gọi là Thuẫn Núi. Chân núi huyện thành lại gọi làm Linh Sơn huyện mà không phải là Thuẫn Sơn huyện. Trong này còn có một điển cố. Nghe nói năm đó có từ ngàn xưa hung thú tàn phá Trung Nguyên. Trung Nguyên thần vì cứu bá tánh vạn dân, quyết định tại vậy hung thú quyết tử chiến một trận. Nhưng mà hung thú chiều cao ngàn trượng, trên mình còn có một tầng vô cùng kiên cố vảy thần lực đều không có thể phá. Trong miệng có răng nanh sắc bén liền thần đô cắn chết. Thần linh nhưng là tay không, không cách nào đánh thắng. Vì vậy có người nói cho thần linh nói, ở mỗ chỗ có một vị tạo khí đại sư, có thể chế tạo thần khí. Không bằng tìm hắn đánh tạo thần binh hàng phục hung thú. Vì vậy cái này thần liền đi tìm vị kia tạo khí đại sư. Đại sư ban đầu chưa cho thần mặt mũi, nói ta có thể mượn lên trời lực, cũng chính là phong vũ lôi điện các loại đồ, chế tạo một kiện trường thương vô địch. Ta cũng có thể mượn mặt đất lực, chính là đất đai sơn xuyên các loại đồ, chế tạo tấm thuẫn, bền chắc không thể gãy. Nhưng là ta làm sao biết, người biết hay không tay cầm cái này hai kiện thần khí làm hại bá tánh. Vạn nhất ngươi cầm thần khí gieo họa người dân làm thế nào? Câu chuyện là như vậy mở đầu. Dư Cửu Linh bọn họ là vừa đi vừa nghe một cái chăn bò chú bé chăn châu nói cho bọn hắn. Ngược lại cũng sinh động thú vị. Chỉ là Dư Cửu Linh cảm thấy chỗ sơ hở đầy rẫy. Hắn hỏi chú bé chăn châu. Nếu thần là vì đánh hung thú mà thỉnh cầu đại sư chế tạo trường thương và tấm thuẫn, vậy đại sư tại sao hoài nghi hắn sẽ làm hại nhân gian? Chú bé chăn châu ngẩn một tí, sau đó không phục nói. Đại sư là thánh nhân người giống vậy, dĩ nhiên lo lắng thần ở đánh bại hung thú sau đó sẽ gieo họa nhân dân à? Dư Cửu Linh cảm thấy hẳn, giáo dục một chút cái đứa nhỏ này, tại là nói. Vậy nếu như thần nếu là muốn gieo họa nhân gian, không đi đánh yêu thú không thì xong rồi sao? Để cho yêu thú đi gieo họa à? Thần ở một bên vỗ tay không tốt sao? Chú bé chăn châu sắc mặt đều có chút khó coi. Tự hồ thân người xem được lật đổ. Hắn nhìn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nhìn hắn. Hai người đối mặt một lúc lâu. Chú bé chăn châu nói. Ngươi là ma quỷ sao? Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Ta không phải, cái đó đại sư mới là, hắn khẳng định cùng hung thú là một phe, chú bé chăn châu nói, không thể nào, bởi vì là đại sư cuối cùng hay là cho thần chế tạo thần binh, nhưng là cùng thần ước định tốt, giết hung thú sau đó, phải đem thần thương trả lại cho lên trời, cầm thần si linh trả lại cho mặt đất, hắn chỉ xa xa Thuẫn Núi. Đó chính là thần si linh trả lại mặt đất sau đó biến thành. Chúng ta gọi hơi lớn Thuẫn Núi. Hắn vừa chỉ cách đó không xa một cái đồi nhỏ. Cái đó gọi nhỏ Thuẫn Núi. Dư Cửu Linh hỏi, tại sao còn có một nhỏ? Chú bé chăn châu đương nhiên nói. Mấy ông già nói, vậy là đại sư người tốt. Mua một tặng một cho. Dư Cửu Linh, ta góp. Chú bé chăn châu nói. Chúng ta Thuẫn Núi nhưng mà núi thần là có linh khí. Các người những thứ này bên ngoài hương tới quý khách, nhưng không cho ở Thuẫn dưới núi nói bậy nói bạ. Nếu để cho núi thần nghe được, sẽ trừng phạt ngươi. Dư Cửu Linh, còn trừng phạt, ta liền nói cái đó đại sư cùng hung thú nhất định là một nhóm. Dư Cửu Linh hỏi chú bé chăn châu. Vậy, vị đại sư kia sau đó như thế nào? Chú bé chăn châu nói. Bởi vì cứu bá tánh có công, cho nên phi thăng thành thần tiên. Dư Cửu Linh lại hỏi, vậy cái đó thần tiên đâu? Chú bé chăn châu suy nghĩ một chút, nói, hắn cũng đã là thần tiên, còn có thể thế nào đây? Dư Cửu Linh thở dài nói, cho nên đại sư cũng làm thần tiên. Nếu như Trung Nguyên mặt đất gặp lại nguy hiểm gì, hắn đi nơi nào tìm một cái khác đại sư cho hắn chế tạo thần binh lợi khí đâu? Chú bé chăn châu nhìn Dư Cửu Linh, hồi lâu sau nói, người liền là ma quỷ. Dư Cửu Linh nói, đần, lần sau lại còn người hỏi như vậy ngươi. Người liền nói đại sư là làm có thể chế tạo thần binh lợi khí thần tiên. Chú bé chăn châu. hắn không làm thần tiên thời điểm, không cũng đã có thể chế tạo thần binh lợi khí sao? Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi cũng là một ma quỷ. Bọn họ ở nửa trên đường gặp phải cái này chú bé Trăn Châu. Một đường tán gẫu đi Linh Sơn huyện bên trong đi. Bản muốn dò xét một tí Linh Sơn huyện bên trong tình huống. Lại không nghĩ rằng chú bé Trăn Châu trước nhất nói với bọn họ chính là cái này vốn nên cảm động. Thiên cảm động ta và ngươi chuyện thần thoại xưa. Đáng tiếc, những người nghe là Dư Cửu Linh. Cho nên câu chuyện này biến thành cảm động thiên cảm động nhưng cảm không nhúc nhích được phim. Người tình, chú bé Trăn Châu âm thầm thề sau này nhất định không cùng những thứ này người xứ khác nói câu. Chuyện này, bọn họ không hiểu, nhìn như khoảng cách huyện thành còn có một đoạn đường. Dư Cửu Linh muốn hỏi một chút liên quan tới trong thành thiên mệnh quân bố trí tình huống. Bọn họ cũng đã quan sát đại khái. Thiên mệnh quân đại doanh ở thuận núi cánh bắc. Mà Linh Sơn huyện ở thuận núi tây nam bên, khoảng cách có chỉ ít 30-40 dặm, nhưng không thể xác định Linh Sơn huyện bên trong thiên mệnh quân binh lực như thế nào. Hơn nữa còn muốn xác định một tí có cái gì không cơ hội. Cầm ra Cát Tỉnh Chiêm dẫn dụ đến Linh Sơn huyện bên trong ra tay. Ta có thể cùng ngươi hỏi thăm chút chuyện sao? Dư Cửu Linh một mặt ôn hòa cười. Vậy chú bé Trăn Châu nhưng liếc hắn một mắt. Dư Cửu Linh nói, thật ra thì chúng ta chính là vậy đại sư hậu nhân. Chúng ta là tới tảo mộ, không tìm được đại sư mộ, không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi hỏi thăm một tí. Chú bé Trăn Châu, ngươi đánh giám, Dư Cửu Linh nói, ngươi ngửi thúi. Chú bé Trăn Châu, Dư Cửu Linh, ta chính là tùy tiện hỏi thăm một ít chuyện mà thôi. Chú bé Trăn Châu, một chữ ta cũng không muốn và ngươi nói. Dư Cửu Linh lấy ra một thỏi bạc đưa cho chú bé Trăn Châu. Cho, chú bé Trăn Châu nhìn xem, ánh mắt vui mừng, ngay tức thì thỏi bạc nhận lấy, còn đặt ở trong miệng cắn một cái. Nhìn còn thật thuần thục, hắn cắn không nhúc nhích, cười hắc hắc cười, cụ già nói qua vàng cắn động bạc cắn không nhúc nhích. Cho nên hắn cảm thấy đây là thật. Chú bé Trăn Châu cười ha hả nói, đại thúc ngươi muốn biết cái gì? Cái này Linh Sơn huyện bên trong cũng chưa có ta không biết chuyện. Ta đoán các ngươi tài không phải là muốn hỏi cái gì đại sư chuyện. Là muốn hỏi Linh Sơn huyện bên trong lầu xanh nhà nào được rồi. Cái này lầu xanh bên trong lại có cô nương nào tốt. Dư Cửu Linh ngẩn ra. Nói bậy, ngươi xem ta giống như là hạng người như vậy sao? Chú bé Trăn Châu nói. Xem mặt xem, Tào đi ở bên cạnh. Chân thực không nhịn được, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Tận lực không để cho mình cười thanh âm quá lớn. Sầm Tiếu Tiếu thích cười, nghe được xem mặt xem cái này ba chữ, thật sự là không nhịn được. Dưới tình thế cấp bách đi nhét trong miệng liền nửa đường hái quả ô liu. Có thể vẫn là không có nhịn được, hôn đích một tiếng cầm quả ô liu phun ra ngoài, đang đánh vào Dư Cửu Linh trên đầu. Dư Cửu Linh quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt, thiếu thêm loạn, chúng ta cái này trao đổi đây. Dư Cửu Linh cười híp mắt nhìn về phía chú bé Trăn Châu. Ta khẳng định không phải hỏi những thứ này, ta đúng là người đứng đắn, nhưng nếu như ngươi muốn nói cho ta mà nói, ta cũng có thể nghe một chút. Chú bé Trăn Châu một mặt ta hiểu, đoạn này ta biết diễn cảm, huyện chúng ta trong thành tốt nhất lầu xanh gọi là Hạnh Hoa Lâu. Chú bé Trăn Châu nói, có thể ta không biết là cái gì gọi là Hạnh Hoa Lâu. Dư Cửu Linh nói, là bởi vì là có như vậy một câu thơ. Xuân sắc cả vườn quan không ở, một chi hồng hạnh xuất tường tới. Chú bé Trăn Châu, đó không phải là hồng hạnh sao? Tại sao là Hạnh Hoa Lâu? Dư Cửu Linh nói, nở hoa thời điểm liền quan không được. Không phải, ta cho ngươi bạc là hỏi thăm chuyện đứng đắn. Ngươi có thể nói hay không điểm nghiêm chỉnh. Chú bé Trăn Châu nhìn Dư Cửu Linh mặt, kiên trì cho rằng Dư Cửu Linh vẫn là ở trang. Bởi vì Dư Cửu Linh gương mặt này chính là lầu xanh mặt, tắm mặt, không thể nghi ngờ như vậy. Ngươi liền xem gương mặt này, phải nói hắn không đi qua lầu xanh ở chỗ tắm rửa không phải khách quý, ai cũng không tới tin. Chú bé Trăn Châu nói, các ngươi nếu như là người làm ăn, thật ra thì đi Hạnh Hoa Lâu tốt nhất. Bên trong huyện thành 3-4 nhà lầu xanh, Hạnh Hoa Lâu tốt nhất. Rất nhiều Thiên Mệnh Vương thủ hạ nhân vật lớn cũng đều là thích đi Hạnh Hoa Lâu. Những lời này lập tức đưa tới Tào chú ý. Hắn nhẹ nhàng kéo Dư Cửu Linh một cái, tự đi hỏi, người nói Thiên Mệnh Vương thủ hạ các nhân vật lớn thường xuyên đi Hạnh Hoa Lâu. Chú bé Trăn Châu gật đầu, đúng vậy, những đại nhân vật kia cả ngày đều ở trong quân doanh, có thể có cái gì tiêu khiển, cho nên ở Thuẫn núi hạ trại sau đó luôn luôn sẽ đến Linh Sơn huyện bên trong tới chơi. Tào khóe miệng không nhịn được hơi dơ lên. Hắn vậy lấy ra một thỏi bạc đưa cho chú bé Trăn Châu. Chúng ta chính là làm ăn, hơn nữa còn là làm ăn lớn, luôn muốn và Thiên Mệnh Vương thủ hạ các nhân vật lớn làm ăn, được lợi lớn tiền. Cho nên, chú bé Trăn Châu đem bạc nắm tới, lại nhét vào trong miệng cắn. Vẫn là cắn không nhúc nhích. À, cái này đáng chết các nha cảm, thật sự là tuyệt vời. Không chỉ phải đi lầu xanh, những đại nhân vật kia thường xuyên trở về huyện thành trong tửu lầu ăn uống, đi lầu xanh tiêu khiển, còn đi trong sòng bạc chơi. Chú bé Trăn Châu nói, mỗi ngày đều rất náo nhiệt, bởi vì Thiên Mệnh Vương nói không cho phép gieo họa người dân. Cho nên chúng ta ngược lại là vậy hoan nghênh bọn họ tới. Bọn họ có tiền. Tào gật đầu một cái. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Bên trong huyện thành tiêu khiển đối với Thiên Mệnh quân bên trong những đại nhân vật kia là có cám dỗ. Hiện tại liền cần muốn một cái lớn hơn cám dỗ. Có thể cầm ra các tỉnh chiêm dẫn tới cám dỗ. Tào cầm Dư Cửu Linh kéo qua một bên nhẹ giọng nói. Đến huyện thành sau đó, phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một tí. Gia Cát Tỉnh Chiêm có phải hay không cũng muốn đi Hạnh Hoa Lâu? Dư Cửu Linh có chút hơi khó nói. Ý ngươi là, để cho ta gắng gượng làm đi sâu vào Hạnh Hoa Lâu, đi và những cô nương kia hỏi thăm một tí tình báo. Tào nói, ngươi thích hợp nhất. Dư Cửu Linh nói, chẳng lẽ ngươi không thích hợp? Tào nói, ta mặt không được. Dư Cửu Linh, hắn hỏi tao, nếu như Gia Cát Tỉnh Chiêm quả thật đi qua Hạnh Hoa Lâu, vậy chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội, bởi vì Gia Cát Tỉnh Chiêm lại sẽ không mỗi ngày đi. Cái đó số tuổi, đại khái là không được. Tào nói, nếu như hắn đi qua, vậy liền nghe được hắn mới tốt. Chúng ta căn cứ hắn mới tốt làm cạm bẫy. Dư Cửu Linh chỉ tốt gật đầu một cái. Chuyện này đối ta lại nói, quả thật rất khó khăn. Ta là một cái giữ mình từ tốt ha ha ha ha ha. Người, ha ha ha ha ha. Thật không phải là làm sao ha ha ha ha ha muốn đi à. Tào bọn họ có giả thân phận bằng chứng. Loại vật này, bọn họ làm sao sẽ thiếu. Cho nên tiến vào Linh Sơn huyện thời điểm cũng không có gì ngăn trở. Lại cho thủ thành người nhét một chút chỗ tốt. Phá lệ thuận lợi, làm đêm Dư Cửu Linh đi ngay Hạnh Hoa Lâu. Tào bọn họ thì ở khách sạn ở lại chờ đợi Dư Cửu Linh hỏi dò tin tức trở về. Sầm Tiếu Tiếu cho Tào rót một bình trà. Đi tới cửa sổ đi xuống nhìn xem. Tên kia làm sao còn không trở về. Tào nói, không gấp, chờ là được. Kết quả cái này loại chờ, liền đến lúc nửa sau đêm. Dư Cửu Linh lúc trở lại, thoạt nhìn là lại mệt mỏi hết sức lại tinh thần phấn chấn. Sầm Tiếu Tiếu hỏi hắn, làm sao đi lâu như vậy? Dư Cửu Linh nghiêm túc nói, ta gánh vác sứ mạng, dĩ nhiên muốn dò nghe. Vì tin tức toàn diện và chính xác, ta thì nhất định phải nhiều và mấy người nghe một tí. Sầm Tiếu Tiếu nói, nhiều và mấy người nghe một tí, đó là cùng nhau à vẫn là từng cái à? Hừ, ta hỏi cái này làm sao? Dư Cửu Linh híp mắt lại tới. Ta liếc mắt liền nhìn ra, ngươi là trong lúc rảnh rỗi liền tất sẽ khắp nơi đi mua tiểu hoàng thư trộm nhìn lén loại người như vậy. Sầm Tiếu Tiếu nói, ngươi đánh giám. Sau đó một mặt nghiêm túc giải thích, nào có tốt như vậy mua. Tào nâng lên tay xoa xoa mặt, suy nghĩ mình có phải hay không mang lầm người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.